Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 127. Phần 127. Đến nỗi với một ít đã tới chậm người chơi không rõ nguyên do. Thậm chí phun tào như thế nào nhiều nhiều như vậy. Hì hì quái. Đắc ý xong. Diệp Thanh mới đưa cuối cùng tam giác trang báo phát ra rồi. Cướp đến từ trái đất dòng binh. Đoàn phó đoàn trưởng, Hoa Cúc hiến cho hắn. Cho nên nói, cái này tinh khu vinh dự tính chính là sở hữu người chơi tổng giá trị. Trang bị cấp bậc là bình quân mỗi cái dòng binh đoàn tổng giá trị. Mà tổng hợp chiến lực tựa hồ là đoạt lấy người chơi bình quân cá nhân chiến tích giá trị. Có điểm ý tứ, trước mắt mới là thực lực đánh giá thả ra ngày thứ 5. Tiến hành đoàn đội chiến lực đánh giá cũng không nhiều. Rất nhiều thế lực còn không có hoàn thành cá nhân chiến lực đánh giá. Càng đừng nói đoàn đội chiến lực đánh giá muốn đệ trình vượt mức bình thường tinh nguyên lượng. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, nhìn qua đúng vậy. Chúng ta tựa hồ không cần quá chú ý cái này trị số, bất quá. Cái này còn không tính xong. Diệp Thanh trước sau còn nhớ rõ Harris Tu lời nói, muốn đi tìm địch yển tiến hành chiến lực đánh. Giá, không biết bọn họ đánh giá hệ thống có thể hay không giống nhau, vì thế. Nàng chuyên môn hướng pháo đài chạy một chuyến. Tìm được rồi địch yển, ngày thường nàng cùng Bell giao lưu càng nhiều chút. Nhưng đối trượng phu của nàng địch yển hiểu biết rất ít. Rốt cuộc người này lời nói thiếu xuất quỷ nhập thần. Vĩnh viễn đều ở chiến trường trước nhất tiến, Diệp tiểu thư. Người hảo, địch yển thấy nàng tới. Lễ phép mà cùng nàng chào hỏi. Người là tới làm thực lực đánh giá sao? Người hảo, đúng vậy, bất quá ở thí nghiệm trước. Ta có chút nghi vấn. Bởi vì không xác định địch yển bên này đánh giá có phải hay không dùng một lần. Diệp Thanh nghĩ nghĩ trả lời, người nói, cái này chiến lực đánh giá là đoàn thể chiến lực đánh giá. Đúng vậy, cho điểm tiêu chuẩn cùng dòng binh đoàn bên kia nhất trí sao? Không giống nhau, tham chiếu số đếm càng cao, cũng sẽ đối đội ngũ biên thành tình huống tiến hành kỹ càng tỉ mỉ đánh giá, biên thành tình huống. Chính là sử dụng cơ giáp tỷ lệ, chiến cơ tỷ lệ, cùng với chiến hạm tính năng, tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân tích, xác định các người đội ngũ chỉnh thể tổng hợp trị số, nói cách khác sẽ so dòng binh đoàn bên kia. Làm càng cẩn thận đánh giá, Diệp Thanh cảm thấy loại này chiến lực đánh giá có lẽ có thể làm về sau điều chỉnh dòng binh đoàn. Nhân viên căn cứ, đánh giá chỉ có thể làm một lần sao? Ba lần, địch yển tạm dừng trong chốc lát, sau đó nói, trên thực tế trong khoảng thời gian ngắn biến hóa, đối đánh giá kết quả ảnh hưởng không lớn, trừ phi có phi thường trọng đại điều chỉnh, Diệp Thanh. Ngoặc kép. Tốt, chỉ có 3 lần cơ hội nói. Diệp Thanh cảm thấy vẫn là yêu cầu nghiêm túc đối đãi, bất quá lần đầu tiên nói. Nàng quyết định trước trực tiếp tiến hành đánh giá. Nhìn xem cụ thể đánh giá quy tắc trải qua mấy cái giờ bận việc. Diệp Thanh bắt được cuối cùng kết quả. Kết quả làm nàng mở rộng tầm mắt trang bị cấp bậc. B cấp 48, 356, 700, tổng hợp chiến tích, A cấp. 235, 050, chiến đội cân bằng độ, C cấp, 61%, nguồn năng lượng lợi dụng suất, A cấp, 82%, chiến hạm phối hợp độ, B cấp, 78%, chiến lực tổng hợp đánh giá vì B cấp, nguồn năng lượng lợi dụng suất so cao, chiến hạm phát ra thiên hướng cao thuấn phát công kích, phối hợp trình độ tốt hơn. Đơn thể chiến lực cao, chiến đội xứng so cân bằng độ độ chênh lệch, chiến dịch kiến nghị, thích với loại nhỏ đột kích chiến, bên kia là kim quang lấp lánh S cấp, bên này liền biến thành thường thường vô kỳ B cấp, hảo gia hỏa. Chương 138-138 binh chủng sổ tay Diệp Thanh nhìn này chiến lực cho điểm kết quả sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây, cho điểm từ trực quan thượng xem. Nàng liền cảm thấy có điểm quá thấp. Hơn nữa cuối cùng kết luận là chỉ thích hợp loại nhỏ đột kích chiến. Như vậy nếu là mặt khác loại hình chiến đấu, bọn họ liền có khả năng không có tham gia tư cách này không thể được. Háo nhiều người như vậy lực vật lực, cũng không phải là tham gia linh tinh chiến đấu. Diệp Thanh lập tức ngẩng đầu hỏi. Địch thượng tướng, ta muốn như thế nào tăng lên đánh giá số liệu đâu? Người tưởng tiến hành phương diện kia tăng lên. Diệp Thanh suy tư trong chốc lát. Năm hạng số liệu chung có tam hạng số liệu đều là tinh hạm tính năng. Này biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Tổng hợp cho điểm phỏng chừng ở A trở lên. Một chốc thượng cũng vô pháp tiến hành tăng lên. Mặt khác hai hạng, có thể tiến hành nhanh chóng tăng lên cũng chính là chiến đội cân bằng độ. Này vừa lúc cũng là nhất kéo hông hạng nhất, chiến đội cân bằng độ cùng. Chiến đội nội các loại binh chủng xứng so có quan hệ. Bất đồng chiến dịch sẽ áp dụng bất đồng binh chủng phối hợp. Từ người chiến đội quy mô cùng với đối thủ lần này tới nói. Kiến nghị chọn dùng cân bằng độ cao phối hợp phương thức, nơi này chiến đội cân bằng độ cho. Điểm cũng là căn cứ cái này tiêu chuẩn tiến hành đánh giá, Địch Yển một bên nói. Một bên mở ra màn hình đem một quyển sổ tay chia Diệp Thanh. Nơi này có một phần tử quang tinh khu về binh chủng phối hợp sơ cấp sổ tay. Ta tưởng ngươi sẽ dùng đến, cảm ơn, cùng Địch Yển từ biệt sau. Diệp Thanh nhìn binh chủng phối hợp sơ cấp sổ tay lâm vào trầm tư, nàng phiên phiên toàn bộ binh. Chủng sổ tay, tổng cộng gần 500 trang thuyết minh, từ lúc khai. Đến buông ra, nàng chỉ tốn 5 giây. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, khẩn cấp thông chi, các dòng binh đoàn đoàn trưởng phó đoàn trưởng. Các dòng binh đoàn bộ chỉ huy bộ trưởng đều tới cấp ta mở họp, không ở tuyến đều liên hệ thúc giục một chút. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng cửu không thu được gì sự như vậy khẩn cấp. Diệp Thanh vì lần này hội nghị, nàng chuyên môn khai một cái thảo luận tổ, cũng đặt tên vì nội chiến bộ chỉ huy. Trong chốc lát sau, nàng gặp người đều tới không sai biệt lắm, liền bắt đầu thuyết minh lần này vấn đề. Diệp Thanh, lần này dòng binh đoàn chiến lực cho điểm chúng ta đều làm thực hảo. Trực tiếp tới rồi S cấp, hoa cúc hiến cho hắn. Nhưng là, Diệp Thanh, nhưng là, đại gia hẳn là đều biết chúng ta cùng tử quang tinh khu còn có một cái đặc thù đồng minh hiệp. Định, Diệp Thanh, ở tử quang tinh khu bên kia chúng ta còn cần căn cứ bọn họ yêu cầu. Lại tiến hành chiến lực cho điểm. Hoa ảnh. Chẳng lẽ cho điểm hệ thống không giống nhau? Lật xe, Diệp Thanh, không tính là lật xe, chính là có rất lớn tăng lên không gian, nàng đem ở Địch Yển bên kia bắt được chiến lực kết quả thả. Đi lên, mang thêm một quyển dày nặng binh chủng phối hợp sơ cấp sổ tay. Diệp Thanh, trải qua quan sát, chúng ta chiến đội cân bằng độ còn cần tiến hành cải tiến. Báo thù lộc, hảo hậu sơ cấp sổ tay. Này có thể so ta trước kia xem qua sổ tay muốn hậu gấp đôi. Mỉm cười, Diệp Thanh, đúng vậy, chúng ta ban đầu phân chia dòng binh đoàn khi, chỉ là căn cứ xin trước sau tới phân phối, cũng không có suy xét đến cho nhau phối hợp vấn đề, trải qua một đoạn thời gian trò chơi thăm dò. Cùng thể nghiệm, tới Diệp Thanh bọn họ loại này cấp bậc đoạt lấy người chơi. Sớm đã hình thành thuộc về chính mình một bộ chiến đấu hình thức. Thiên về lực lượng hình, nhanh nhẹn hình, cân bằng hình thậm chí là chuyên tấn công phụ gia thương tổn từ từ. Mỗi cái người chơi sẽ căn cứ tự thân thói quen, chế tạo bất đồng loại hình trang bị. Đây cũng là ảnh hưởng chiến đội cân bằng độ nhất lộ rõ hạng nhất. Ban đầu bọn họ cũng chỉ là toàn bộ. Mà ấn đoạt lấy người chơi cùng thu thập người chơi số lượng tiến hành phân đoàn. Lại từ loại này phân đoàn trực tiếp phân phối đến các tinh hạm chiến đội thượng, hiện tại xem ra. Lúc trước quyết định thật sự là có chút qua loa. Halloween cuồng hoan dạ, chính là hiện tại còn kịp đổi đoàn đội. Này không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Hoa cúc hiến cho hắn. Cho nên hiện tại triệu tập chúng ta tới chính là muốn lớn nhất hạn độ tăng lên. Diệp Thanh, đúng vậy, báo thù lộc, cho nên chúng ta trong đó. Có hay không quân sự đại lão, đã từng làm quá đoàn đội phối hợp người. Báo thù lộc này một tiếng hỏi xuống dưới. Toàn bộ đàn đều an tĩnh xuống dưới, băng cướp là một cái phi thường tuổi trẻ dòng binh đoàn. Bên trong tụ ở bên nhau phần lớn đều là tuổi trẻ khí thịnh võng nghiện thiếu niên thiếu nữ. Có lẽ có một ít công trạng tinh anh. Có lẽ trong đó có người thục đọc quá một ít quân sự binh pháp thư tịch. nhưng lịch duyệt còn thấp, bọn họ thật đúng là không ai sẽ tại đây mặt trên tự xưng đại lão, đến nỗi Cepheus manh ra tốt nhất bọn họ tuy rằng có chút môn đạo, nhưng là bọn họ càng am hiểu chính là đơn đả độc đấu, thích hợp chân chính đột kích chiến, đoàn đội chiến đồ ăn đến có thể, càng đừng nói tới làm một cái mấy ngàn người đại đoàn đội, bọn họ lập tức khó khăn. Diệp Thanh, ta đã biết, tạm thời bất động dong binh đoàn xứng so, chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm được ngoại viện. Hoa Cúc hiến cho hắn, chiến lực đánh giá đối dong binh đoàn tham dự chiến dịch ảnh hưởng rất lớn. Diệp Thanh, từ Địch Yển miêu tả chung, có thể khẳng định một vòng thảo luận xong sau, bọn họ cũng không có đưa ra rất có hiệu biện pháp giải quyết. Vấn đề này như là một đóa mây đen gắn vào mỗi người trên đầu, Diệp Thanh còn tưởng dẫy dụa từng cái, nàng mở ra chính mình thông tin lục, một người mà từ đầu tới đuôi xem, dựa vào ký ức đi tìm tòi nơi này có hay không có thể giúp đỡ người, thẳng đến nàng ánh mắt ngừng ở một cái ID thượng, Lăng Phong, hại, nàng như thế nào đem này hào người đã quên. Hắn chính là nói qua hắn đã làm rất nhiều cùng loại huấn luyện. Diệp Thanh sờ sờ cằm, bắt đầu tự hỏi như thế nào bộ Lăng Phong nói. Diệp Thanh, ở, Lăng Phong, ở, Diệp Thanh cũng không nghĩ tới đối phương có thể dây hồi hắn. Diệp Thanh, gần nhất Gahira tinh hệ nội chiến bắt đầu rồi. Các ngươi chạm nhà ai? Hoàng thần tinh khu, Lăng Phong, không đứng thành hàng. Diệp Thanh, nàng nguyên bản là tưởng bộ một chút bọn họ bên kia chiến lực đánh giá yêu cầu, nhưng không nghĩ tới được đến như vậy một cái trả lời, không đứng thành hàng. Như vậy trò chơi khen thưởng, tinh khu vinh dự giá trị. Diệp Thanh nghĩ lại tưởng tượng, đối phương giống như đối này đó giả thuyết ngoạn ý không có hứng thú. Diệp Thanh, tuy rằng không phúc hậu, nhưng này đối chúng ta tới nói, tựa hồ là cái tin tức tốt. Lăng Phong, cũng không nhất định, Diệp Thanh cảm thấy nàng nguyên bản sách lược kịch bản không dùng được, đành phải căng ra đầu trực tiếp hỏi. Diệp Thanh, người biết đoàn đội chiến lực đánh giá chung chiến đội cân bằng độ sao? Lăng Phong, có biết một vài. Làm sao vậy? Diệp Thanh, muốn cố vấn một chút. Giá cả ngươi báo. Lăng Phong, ta cho rằng ngươi sẽ liền như vậy thượng chiến trường đâu. Diệp Thanh, có dậy. Một câu. Lăng Phong, khai hình chiếu video, tiếp theo. Bọn họ đã lâu mà lại lần nữa mặt đối mặt. Lăng Phong vừa thấy đến Diệp Thanh sau, liền mở ra hắn giao diện. Hắn đem giao diện điều chế nhưng biên tập chỗ trống trang báo, hắn nhìn về phía Diệp Thanh. Hỏi, tử quang tinh khu bên kia có cái gì nhắc nhở sao? Diệp Thanh đầu tiên là kinh ngạc với đối phương biết chiến đội cân bằng độ thuộc về tử quang tinh khu đặc thù yêu cầu, sau đó mới trả lời hắn. Bọn họ nói, tốt nhất là cân bằng độ cao chiến đội, hơn nữa cho ta một quyển binh chủng phối hợp sơ cấp sổ tay. Nàng vừa nói vừa đem sổ tay chia sẻ cho Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thanh vật phẩm nhiều binh chủng phối hợp sơ cấp sổ tay này vốn đã kinh bị hắn xem qua không dưới 50 biến, có thể đọc lầu lầu thư, làm hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hoài niệm. Hắn cũng không có mở ra, mà là trực tiếp giảng giải ảnh hưởng chiến đội cân bằng độ chủ yếu vẫn là thao tác cơ giáp cùng chiến cơ sĩ, người chơi thiên hướng. Cái này thiên hướng là khó nhất đem khống. Tiếp theo là thực lực của bọn họ. Cái này có thể tham khảo cá nhân chiến lực đánh giá số liệu. Các ngươi tinh hạm tổng cộng nhiều ít? Con, chiến hạm cho điểm như thế nào? Hỏi Diệp Thanh tinh hạm sự tình khi, nàng trần chờ trong chốc lát. Lăng Phong rốt cuộc không phải bọn họ dong binh đoàn người. Đối phương lại như thế nào đạm bạc trong trò chơi hết thảy? Nàng vẫn như cũ không thể buông đối hắn phòng bị. Lăng Phong tựa hồ minh bạch nàng suy nghĩ, bổ sung nói, trên thực tế ảnh hưởng chiến đội cân bằng độ cơ sở nhân tố chính là tinh hạm thiên hướng cùng cấp bậc, ta đoán các ngươi chiến hạm không phải cân bằng hình đi. Điểm này hắn đoán không tồi. Diệp Thanh tự hỏi luôn mãi sau, vẫn là đem sở hữu đoàn đội chiến lực cho điểm số liệu chia Lăng Phong, chỉ cần không phải thiết kế đồ, mặt khác nàng vẫn là có thể khẽ cắn môi thỏa hiệp, bắt được số liệu sau. Lăng Phong đứng ở tại chỗ cẩn thận lật xem thật lâu. Bao gồm tinh hạm các bộ phận tính năng. Hắn đều hạng nhất mà xem xong rồi, cuối cùng. Hắn hơi mang có tiếc nuối mà nói. Người biết không, ta còn là lần đầu tiên ở thế giới này nhìn đến chúng ta kiến tạo ra tính năng như thế tốt đẹp tinh. Hạm, hết chương.